Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đi đến cuối cùng của vụ án. Vậy là hung thủ đã lộ diện. Tuy nhiên rằng là cái mục đích đằng sau của hắn như thế nào, rồi quá trình phạm tội của hắn như thế nào thì tất cả sẽ được lý giải ở tập cuối cùng này. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn nút like và nút share để tăng tương tác với Hà Tũng. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khi nghe Dương Ninh Thành đọc hết lai lịch của mình, tôi há hốc mồm và trong lòng cực kỳ chấn động. Sao? Điều đó chuẩn chứ? Dương Ninh Thành nhìn tôi, vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh. Lông mày của tôi nhíu chặt lại. Cậu đã điều tra tôi? Không, tôi chỉ mang lại những giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Tôi chỉ tìm kiếm thế hệ cảnh sát nhân dân thực thụ mới thôi. Dương Ninh Thanh cười như không cười. Văn Nhã trầm giọng. Đây là lý do mà anh gửi bưu phẩm cho Lục Dương. Đúng vậy. Người bảo vệ lẽ phải chân chính cần phải trải qua những khảo nghiệm. Có ba nguyên nhân mà tôi đã gửi bưu phẩm. Thứ nhất là để cho Lục Dương ghi nhớ ba câu này mà tự nhắn nhủ chính mình. Điều tra an oan, lấy mạng bồi hoàn. Ta vẫn luôn theo dõi người. Những kẻ tội phạm đừng hòng cố sống. Bây giờ, cậu đang làm rất tốt. Tôi hy vọng bất kể ở trong hàng ngũ cảnh sát bao lâu, cậu cũng đừng quên ý nguyện này. Hành pháp một cách công bằng. Cho dù có chết, tôi cũng vẫn luôn theo dõi cậu. Thứ hai, là để ông trời xét xử. Mỗi một lần tôi gây án đều dự báo trước cho Lục Dương. Nếu như kẻ đó đáng chết thật thì ông trời sẽ không cho các người cơ hội ngăn cản. Ví dụ như Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Vụ án của Ngô Anh, Hồ Viễn là cảnh sát phụ trách điều tra chính, đã điều tra không kỹ. Năm đó khi tôi về nước, bị anh ta hỏi cung. Trong lời khai thực ra có rất nhiều sơ hở, nhưng anh ta không nhận ra. Kết luận vụ án sơ sài, dẫn đến cái chết oan ức của Hiểu Mai. Còn đối với Tăng Đại Trí thì không cần phải nói. Đó là một kẻ đầu đất. Năm đó anh ta khám nghiệm tử thi của Ngô Anh. Đến việc trong người của Ngô Anh có virus HIV cũng không có kiểm tra ra. Chắc lần khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn, anh ta cũng không phát hiện ra trước khi chết Hồ Viễn đã bị tấn công. Hạng người như vậy. Đối với Dương Ninh Thanh, họ tồn tại chỉ khiến xảy ra thêm những vụ án oan khác. Còn nữa, những bức ảnh và đoạn ghi hình bẩn thỉu trong điện thoại của hai kẻ kia, thử nghĩ xem là một cảnh sát dùng quyền uy trong tay để làm những việc đó thì liệu có thể tha thứ hay không? Lẽ nào mà lại không đáng chết? Đối với Trần Thân, nói chung trong vụ án này, vai trò của thần côn rất nhỏ. Hai năm trước, ở trong hiện trường anh ta dựng lại không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Thế nên Dương Ninh Thành mới có cơ hội tẩu thoát. Nhưng cũng không trách Trần Thân vô dụng. Chỉ là Dương Ninh Thành quá thông minh. Dương Ninh Thành chỉ là phản cảm cách làm việc hời hợt của Trần Thân thần côn. Có lẽ ông trời chắc thấy tội đó không đáng chết cho nên mới để lại cho thần côn cái mạng nhỏ. Nguyên nhân thứ ba. Dương Ninh Thanh cố ý cho Lục Dương manh mối chính là để rèn luyện khả năng phá án. Một cảnh sát tốt mà chỉ có tinh thần chính nghĩa thì chưa đủ, còn cần phải có óc quan sát tinh tường và tư duy logic. Đừng để bị vẻ bề ngoài làm lạc hướng, phải biết nhìn cái nhỏ mà thấy cái lớn, tìm ra nguyên nhân sâu xa của vụ án. Tối nay tôi đến đây bày binh bố trận thế này, chắc là các người cũng đã phân tích được quá trình xảy ra hai vụ án và đã xác minh tôi là hung thủ. Như vậy xem ra biểu hiện của Lục Dương cũng không tệ, sớm hơn tôi tính toán 2 ngày. Khi Dương Ninh Thanh trình bày quá trình hành động của mình, Mỗi một lý do đều vô cùng rõ ràng rành mạch, thể hiện khả năng tư duy logic vô cùng xuất sắc của anh ta. Nhưng đoạn anh ta vừa nói khiến cho tôi dở khóc dở cười, nhưng cũng có phần cảm động. Một kẻ bàn tay nhuốm máu mà có thể ung dung nói ra hai chữ chính nghĩa. Còn chúng tôi thì không thể phản bác lại sự định tội của anh ta dành cho Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Đúng thế, họ có đáng được tha thứ hay không? Tội của họ có đáng chết hay không? Nói thực lòng, đến cả tôi cũng không thể biết được. Dương tiên sinh, tôi muốn thỉnh giáo một vấn đề. Văn Nhã lên tiếng hỏi. Dương Linh Thanh nhìn Văn Nhã nhưng lại quay ra nói với tôi. Lục Dương, cậu phải cảm ơn cô cảnh sát xinh đẹp này. Nói thật, sự xuất hiện của Văn Nhã là điều bất ngờ trong kế hoạch của tôi. Nếu như không có cô ấy, chắc chắn các người làm sao có thể mò ra tôi nhanh như vậy. Lẽ ra tôi phải hận Hiểu Mai nhất. Không ai nghĩ tôi lại đi báo thù cho cô ta. Anh ta nói không sai. Trước khi Văn Nhã tham gia, chúng tôi còn chưa biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Thế mà khi cô ấy mới chỉ đến có 2 ngày, chúng tôi đã liên tiếp phát hiện ra những đầu mối quan trọng. Lúc vừa gặp mặt, tôi đã có cảm giác cô ấy có thể mang lại một bước đột phá lớn lao cho việc điều tra vụ án. Tôi nhớ đến việc sáng nay, Văn Nhã đã phát hiện ra chiếc taxi theo dõi chúng tôi liền hỏi. Lúc ban ngày là anh theo dõi chúng tôi phải không? Anh định làm gì? Dương Ninh Thanh hừ một tiếng. Tôi đã nói rồi, mỗi một lần tôi gây án đều sẽ cho cậu manh mối. Lúc giết Trần Thân cũng vậy. Tôi không ngờ cậu nhận tin nhắn xong đã nhanh chóng phán đoán ra. Một mặt tôi rất vui khi nhìn thấy sự tiến bộ của cậu. Mặt khác, tôi vẫn có chút cảm giác thất bại. Cho nên tôi đợi bên ngoài bệnh viện xem là hắn ta có chết không. Khi hai người từ trong đó đi ra, vì tò mò muốn biết hai người định làm gì, tôi mới theo sau. Nào ngờ lại bị phát hiện. Nếu như sáng nay hai người tóm được tôi thì kế hoạch của tôi thất bại. Dương Linh Thanh nhìn sang Văn Nhã thản nhiên. Cô cảnh sát thông minh, có gì muốn hỏi xin cứ hỏi. Anh sát hại Ngô Anh là vì hận cô ta biết rõ mình bị HIV mà vẫn yêu anh phải không? Văn Nhã không thèm để ý đến trò diễn kịch của anh ta, hỏi luôn vào vụ án mạng 2 năm trước. Đúng vậy, cô ta đã phát hiện cô ta bị nhiễm virus HIV từ hồi năm thứ 2 đại học. Vậy mà vẫn liên tiếp yêu 3 người. Tôi chính là người thứ 3. Không biết hai tên xấu số kia giờ ra sao. Dù sao thì cũng coi như là tôi giúp họ chút giận. Văn Nhã hít sâu một hơi. Vậy là anh vẫn hận cô ta? Tôi đã yêu cô ta rất chân thành, thậm chí còn định từ bỏ cả cơ hội đi du học vì cô ta đó. Nhưng kể từ ngày tôi biết mình bị vì cô ta mà bị nhiễm virus HIV, đối với cô ta, tôi chỉ còn sự thù hận. Thù hận vô cùng. Các người thử nghĩ mà xem, cô ta biết rõ mình bị bệnh mà vẫn lên giường với tôi. Như thế chẳng phải là muốn giết tôi hay sao? Loại đàn bà độc ác như vậy đáng xuống địa ngục từ sớm, để tránh tiếp tục hại những người khác. Nhắc đến Ngô Anh, trong lòng của Dương Linh Thanh như đang dậy sóng. Lời của Dương Linh Thanh một lần nữa khiến tôi xúc động. Nếu như nói anh ta giết Ngô Anh thì là có tội, thì việc Ngô Anh cố tình khiến cho Dương Linh Thanh mắc bệnh cũng không khá hơn gì. Nếu như Dương Linh Thanh không giết Ngô Anh mà chỉ chia tay cô ta sẽ yêu người khác và tiếp tục gieo mầm bệnh. Chỉ có thể gọi là kẻ giết người hàng loạt. Và cô ta đáng nhận bản án như thế nào đây? Thiện và ác đôi khi chỉ cách nhau có một ý niệm. Tội ác và sự trừng phạt liệu có một ranh giới nào rõ ràng? Dương Linh Thành lẽ nào lại không phải là một nạn nhân? Sau 10 mấy giây, đợi Dương Linh Thành bình tĩnh trở lại, Văn Nhã lại hỏi. 2 năm trước, anh giết Ngô Anh như thế nào? Chương 39. Yêu thương, sự sống. Chẳng phải các người đã đoán ra rồi sao? Căn phòng đó là tôi bảo cô ta đi thuê. Hẹn Hiểu Mai đến đó cũng là ý của tôi. Tôi nói mọi người sắp tốt nghiệp rồi, hãy cùng ăn một bữa cơm. Tôi sẽ đích thân vào bếp. Ngô Anh rất vui mừng. Tôi còn dặn cô ta đừng nói trước với Hiểu Mai chuyện này. Và cô ta làm theo đúng lời tôi. Hôm đó tôi về khách sạn Kim Thái trước. Đợi đến khi trời tối thì trèo từ cửa sổ xuống, theo đường ống nước, đến căn phòng thuê. Sau khi xong việc tôi lại về khách sạn. Khi tôi và Ngô Anh yêu nhau, nghe nói Hiểu Mai cũng thích cô ta. Tôi vì chuyện đó mà mấy lần giận dỗi Hiểu Mai. Trước khi Tần Hiểu Mai đến, tôi cố ý viện lý do để trốn đi, để Ngô Anh thử hỏi ý kiến Hiểu Mai xem sao. Nếu không tôi đột ngột xuất hiện thì không khí sẽ trở nên khó xử. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, theo đúng sắp xếp từ trước, Ngô Anh vào bếp nấu cơm để cho Tần Hiểu Mai ở một mình trong phòng khách. Anh ta vòng ra phía sau Tần Hiểu Mai, dùng khăn có tẩm thuốc mê từ trước bịt mũi để cho Hiểu Mai ngất đi, sau đó trực tiếp vào bếp giết hại Ngô Anh. Khi bị bóp cổ, Ngô Anh không ngừng giằng co, thế nhưng anh ta làm sao có thể cho cô cơ hội. Đôi tay của anh ta như một gọng kìm kẹp lấy cổ của Ngô Anh, càng lúc càng siết chặt. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Các người chưa thử cảm nhận cảm giác cuộc sống bị định đoạt trong tay một kẻ khác thì không có quyền phát ngôn. Khi cô ta cố tình truyền nhiễm HIV cho tôi thì trái tim cô ta còn độc ác hơn tôi nhiều. Cô ta thao túng thời gian sống của tôi. Tôi cũng chỉ là lấy độc trị độc mà thôi. Cô ta muốn xin tha mạng, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nôn khan, nghe thật là khó chịu. Sự sợ hãi trên khuôn mặt, ánh mắt tuyệt vọng của cô ta đã giúp tôi nếm trải được cảm nhận của sự báo thù đó. Bây giờ ngồi xin tha mạng, nhưng trong họng chỉ có thể phát ra những tiếng đó, thì làm sao mà xin được. Lúc ngồi nhớ lại, cảnh tượng đó khiến tôi vô cùng hưng phấn. Cảm giác máu trong người tôi đang sôi lên. Còn về việc làm sao để ngụy tạo được hiện trường Tần Hiểu Mai sát hại Ngô Anh à? Các anh có thể tự hiểu. Chắc tôi không cần phải nói thêm. Dương Ninh Thanh nói bằng giọng bỡn cợt. Đúng là một cách giết người giá họa bất ngờ. Tôi nhìn Dương Ninh Thanh, trên mặt của anh ta vẫn còn sự hưng phấn, cứ như là đang trần thuật một việc gì hạnh phúc lắm. Tôi bất chợt dùng mình ghê sợ. Ngô Anh cố ý khiến bạn tình của mình nhiễm bệnh. Dương Ninh Thanh ung dung giết hại người mình từng yêu thương, rồi trút hết lên cô ta. Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại một câu mà Điên Ca đã từng nói với tôi. Thì ra trên đời, thứ đáng sợ nhất quả nhiên không phải là ma quỷ, mà chính là lòng người. Đúng rồi, còn một điều nữa nhất định phải nói đến. Sau khi giết người, tôi phá hủy phần thân dưới của cô ta. Đó chính là thứ công cụ đã hại tôi, cũng chính là nơi mà tôi căm ghét nhất. Khuôn mặt của Dương Ninh Thanh trở nên vô cùng đáng sợ. Dương Ninh Thanh của lúc này nào còn vẻ thư sinh nho nhã, mà chỉ là một tên điên rồ, một tên ác ma giết người cuồng bạo. Cho dù là Ngô Anh có lỗi với anh, nhưng còn Tần Hiểu Mai thì sao? Anh mở miệng nói Hiểu Mai thế này, Hiểu Mai thế kia. Vậy lúc giáo họa cho cô ấy, anh có thấy ngập ngừng không? Tần Hiểu Mai cũng thật là một cô gái kỳ lạ. Phát hiện ra, thấy Ngô Anh bị sát hại mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Sau khi bị bắt, trong vòng 5 ngày, cô ta đã hiểu hung thủ là ai, nhưng lại tình nguyện chết thay anh. Cô ta đúng là một kẻ si tình. Chính anh đã hại chết cô ta, đã hại chết người anh yêu nhất trên đời này. Nói đến cuối, Văn Nhã tựa như kích động. Đừng có tiến lại gần, đừng có tiến lại gần. Dương Đình Thành hét lên. Tôi nhìn sang, thì ra là Điên Ca. Nhân lúc Văn Nhã thu hút sự chú ý, đang định tiếp cận anh ta, Thần Côn thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo Điên Ca về phía sau. Này đừng có xúc động mà. Chúng tôi đứng xa cậu ra một chút là được chứ gì. Lúc này Dương Đình Thành mới bình tĩnh trở lại, nói chuyện tiếp với Văn Nhã. Người tôi có lợi nhất chính là Tần Hiểu Mai. Tôi và cô ấy quen nhau 4 năm. Cô ấy âm thầm yêu tôi mà tôi không hề nhận ra. Việc này làm sao mà anh biết được? Tôi lập tức hỏi. Bởi vì tôi và Ngô Anh quen nhau qua Hiểu Mai. Lúc đó tôi vì căm hận Ngô Anh mà mất đi tỉnh táo, nhất thời trút giận lên người Hiểu Mai. 2 năm qua tôi vô cùng đau khổ, cho nên luôn luôn theo dõi tiến triển của vụ án. Cũng trong quá trình này, tôi nắm được thông tin tất cả cảnh sát đã điều tra ra được, cho nên tôi cũng vạch ra kế hoạch của mình. Cùng với cái chết của Tần Hiểu Mai, sự giận dữ trong lòng của Ninh Thanh cũng tiêu tan hết. Hôm trước, anh ta đến nhà cô ấy viếng, viết tên mình vào số danh sách của người viếng thăm. Tần Hiểu Mai có một người em trai. Sau khi nhìn thấy tên, đã tìm đến Dương Ninh Thanh, đưa cho anh ta xem cuốn nhật ký của Tần Hiểu Mai trước khi chết. Đọc xong, anh ta vẫn hiểu rõ tất cả. Do ảnh hưởng bởi môi trường sống và hoàn cảnh gia đình, cho nên Tần Hiểu Mai rất tự ti, luôn luôn cảm thấy mình không xứng đáng với Dương Ninh Thanh, cho nên chưa bao giờ dám biểu lộ tình cảm. Sau đó, cô thấy Ngô Anh hợp với anh ta hơn, bèn làm mối cho hai người. Ở trong nhật ký, cô ấy nói chỉ cần Dương Ninh Thanh hạnh phúc là đủ. Còn về chuyện tình yêu, đồng tính giữa cô và Ngô Anh, thậm chí kể cả việc họ hôn nhau, là bởi vì trên người của Ngô Anh có hơi thở của Dương Ninh Thanh thế thôi. Ở trong một đoạn nhật ký, cô nhắc đến việc rất thích dùng bộ gõ bút để bày tỏ những điều thầm kín. Mãi đến lúc đó, Dương Ninh Thanh mới hiểu ra ý nghĩa của từ Q-E-V. Trước đó, anh ta vẫn thấy khó hiểu vì sao Tần Hiểu Mai bị cảnh sát bắt mà không hề mở miệng kêu oan. Đọc xong cuốn nhật ký, anh ta vô cùng ân hận. Thế nhưng Tần Hiểu Mai đã không còn nữa. Đúng như cô đã nói, người yêu mình nhất thế gian này, người nguyện chết vì mình, đã không thể sống lại được nữa. Nói đến đây, giọng của Dương Ninh Thanh như nghẹn lại. Xem ra trong lòng của tên sát nhân hung bạo cũng đã có điểm yếu. Và Tần Hiểu Mai chính là sợi dây mỏng manh nhất trong lòng của Dương Ninh Thanh. Chỉ có điều cho đến bây giờ thì sợi dây đàn đó đã không thể nào ngân lên được những giai điệu cảm động. Tình yêu của Tần Hiểu Mai dành cho Dương Ninh Thanh đã thực sự làm cho tôi xúc động. Ở trên đời này lại có người sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, anh chị em của mình, chấp nhận mang tiếng sát nhân chỉ vì muốn người mình yêu được yên ổn, kể cả khi biết rõ kẻ đó là một con ác quỷ. Dương Ninh Thanh không thể coi là người yêu của Tần Hiểu Mai. Vậy mà Tần Hiểu Mai vẫn cứ âm thầm yêu anh ta suốt 4 năm trời mà chưa từng biểu lộ. Chỉ vào giây phút cuối cùng trước khi nhận tội, cô mới nói ra 3 chữ: em yêu anh. Vì sợ nếu như không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng vì không muốn tình yêu đó gây phiền phức cho Dương Ninh Thanh, cô ấy cố tình thêm vào đó một đoạn mật mã tình yêu. Không ai biết Tần Hiểu Mai làm cách nào để đoán ra được Dương Ninh Thanh là hung thủ. Rất có thể là Ngô Anh trong lúc nói chuyện trước đó đã lộ ra điều gì. Hay là cô ta biết chắc chắn người ra tay chỉ có thể là Dương Ninh Thanh. Và cũng có thể là do cô ta đã quá hiểu Dương Ninh Thanh. Cô ta dùng hành động của mình để khẳng định là em sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương. Thứ tình yêu mà bao nhiêu người ngưỡng vọng, tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, hóa ra vẫn cứ thực sự tồn tại. Tôi có lỗi vì Hiểu Mai, nhưng tôi hận cảnh sát các người. Vì chính các người đã tạo ra một vụ án oan. Tôi phải báo thù cho Hiểu Mai. Tôi phải báo thù cho Hiểu Mai. Bị nhắc đến điểm yếu, Dương Ninh Thanh lại như nổi điên. Lùi về phía sau, lùi về phía sau. Thấy bàn tay giữ nút của Dương Ninh Thanh đang run lên, Điên Ca lập tức kéo Thần Côn lùi lại. Những người chúng tôi ở phía sau nghe thế vậy cũng cố lùi ra đến cửa. Những người khác có thể đi, nhưng riêng hai người thì ở lại. Dương Ninh Thanh tiến lên mấy bước, không để cho Điên Ca và Thần Côn kéo giãn khoảng cách. Nghe thấy câu đó, Điên Ca dừng tay, quay đầu nói với chúng tôi. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Điên Ca nói to, nhưng chúng tôi lại không ai động đậy, khiến cho anh phải quát. Lục Dương, mau đưa mọi người ra ngoài, phục tùng mệnh lệnh đi. Không ai biết, quả bom trên tay của Dương Ninh Thanh có uy lực đến mức độ nào. Thoát được người nào thì hai người đó. Tôi đương nhiên là hiểu điều này, chỉ có điều tôi không cam tâm mà bỏ đi khi Điên Ca và Thần Côn đã gặp nguy hiểm. Ê, đi đi Lục Dương. Thần Côn lên tiếng, nhưng phải cố kìm giọng, chỉ sợ khiến cho Dương Ninh Thanh kích động. Văn Nhã kéo tôi lùi về phía sau, còn Lý Quang Minh và hai chiến sĩ cứu hỏa cũng đã lùi ra ngoài cửa. Văn Nhã đỏ mắt, nước mắt lưng tròng khó nhọc. Đi, đi thôi. Tôi lê những bước nặng trĩu, lùi lại theo Văn Nhã. Chỉ thấy bóng dáng của Điên Ca và Thần Côn ở trước mắt, mà càng lúc càng mờ đi. Trần Thân, anh cũng đi đi. Đó là ý trời. Đây là câu nói cuối cùng của Dương Ninh Thanh khi tôi còn nghe được trước khi ra khỏi nhà. Ở ngoài hành lang, Lý Quang Minh đã gọi điện cho đội trưởng để báo cáo tình hình. Đội trưởng yêu cầu chúng ta lập tức sơ tán các chủ hộ tầng trên và tầng dưới để phòng tình huống xấu. Cảnh sát tri viện đã trên đường tới đây rồi. Lý Quang Minh nói. Trong lòng tôi nghĩ đến sự an nguy của Điên Ca và Thần Côn, cơ bản cũng không nghe thấy lời của Lý Quang Minh. Từ trong nhà loáng thoáng có giọng nói vọng ra, nhưng không nghe rõ. Không được, tôi phải vào xem. Lục Dương, quay lại. Sau lưng tôi là tiếng kêu của Văn Nhã. Điện cả, nằm xuống. Thần Côn hét lên. Thần Côn, không, Thần Côn. Sau đó là tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Và sau đó... Ánh nắng chiếu rọi rực rỡ làm cho tôi chói mắt. Lục Dương, con tỉnh rồi sao? Tôi hé mắt nhìn một hồi lâu, sau đó tôi ngơ ngác. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con bị bom nổ ngất, đơn vị thông báo, cha mẹ vội vàng đến. Cha con suốt đêm không ngủ đó, mẹ vừa bảo ông ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mẹ tôi nhìn yêu thương, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Tôi nhớ rồi. Chúng tôi đi về bắt Dương Ninh Thanh. Tôi rút ra ngoài. Ở bên trong vẫn còn Điên Ca và Thần Côn. Sau đó quả bom phát nổ. Mẹ, đồng nghiệp của con đâu? Tôi hỏi, cố sức nhổm dậy. Nhưng lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, đầu đau nhói, làm cho tôi nằm vật xuống. Được rồi, con đừng cử động. Đồng nghiệp của con ở bên kia. Mẹ chỉ sang chiếc giường ở bên cạnh. Tôi nhìn theo. Ở trên đường là một người đầu băng kín mít. Bên cạnh còn có một người phụ nữ đang gục đầu, nắm chặt lấy bàn tay bệnh nhân. Mẹ tôi nói, một đồng nghiệp khác của con gọi ấy là Điên Ca. Anh ấy bị nặng hơn con, trên người có vết bỏng, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc ở trong phòng, Điên Ca ở gần quả bom nhất mà lại không sao. Vậy thì chắc là Văn Nhã và những người khác cũng không sao. Khoan đã. Thế nhưng còn Thần Côn đâu? Lúc đó anh ta cũng ở cùng Điên Ca. Tại sao lại không thấy? Lục Dương, cậu tỉnh rồi sao? Tôi vừa đi mua một ít hoa quả. Cậu muốn ăn gì nào? Tôi nhìn sang, nhận ra là Nhậm Dũng, tay đang xách một túi quả. Chắc là đội trưởng bảo anh ta ở đây chăm sóc chúng tôi. Anh Dũng, những người khác thế nào hả? Anh Dũng, tôi hỏi. Những người khác, tốt cả thôi. Nhậm Dũng nở một nụ cười, nhưng rõ ràng là không được tự nhiên. Tôi nghe thấy giọng ngập ngừng, tôi không yên tâm. Tôi lại hỏi tiếp, Thần Côn đâu? Anh ấy ở phòng bệnh nào? Nụ cười của Nhậm Dũng lập tức cứng đơ. Anh ta nhìn tôi, định nói gì rồi lại thôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có dự cảm không tốt. Tim tôi đau thắt lại. Tôi vội vàng giục. Anh Dũng, anh mau nói đi. Chương 40, Thần Côn hy sinh. Nhậm Dũng thở dài, tiến đến trước mặt tôi. Lục Dương, cậu đừng quá xúc động. Thần Côn trong giây phút sinh tử cuối cùng đã dùng thân mình ôm lấy quả bom, ngăn chặn sức sát thương đến mức tối thiểu của vụ nổ. Cứu mạng của Điên Ca. Còn anh ấy và hung thủ đều đã qua đời rồi. Cái gì? Tôi chồm dậy, cảm giác đau đớn tột cùng xông thẳng lên não. Tôi hít vào một hơi lạnh ngắt. Tôi cố nén cơn đau, ngước nhìn Nhậm Dũng, chỉ mong rằng là anh ta đang nói đùa. Thế nhưng Nhậm Dũng vẫn cứ nói thẳng. Thần Côn đã hy sinh rồi. Đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Trong giây phút này tôi cảm thấy nghẹt thở. Trái tim của tôi đau thắt. Thực sự là tôi khó chịu hơn nhiều. Nỗi đau về thể xác vậy. Chết rồi sao? Thần Côn đã chết rồi sao? Thần Côn đã chết rồi. Tôi lẩm bẩm. Giời ơi, tôi đã bảo cậu đừng có xúc động quá mà. Cậu vừa mới tỉnh lại, cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nhậm Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi. Thế còn bọn Văn Nhã thì sao? Nhậm Dũng nói. Lúc có bom phát nổ, đội Lý Quang Minh ở ngõ rẽ trên hành lang, cho nên cũng không bị ảnh hưởng mấy. Chính cậu ta đã kịp thời gọi cấp cứu. Văn Nhã ở ngay gần chỗ cậu, chỉ bị ngất đi, đang nằm ở phòng bên. Giờ này có lẽ cô đã tỉnh rồi, yên tâm đi. Văn Nhã vốn dĩ đứng ở góc hành lang, nhưng vì chạy theo tôi mà bị thương, tôi vô cùng bất an. Tôi chống người dậy, định đi sang phòng bên xem cô thế nào. Đúng lúc này tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang dìu Văn Nhã tiến tới. Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi. Anh Điên và Thần Côn đâu? Sắc mặt của Văn Nhã rất nhợt nhạt, nhìn bộ dáng mong manh yếu ớt của cô ấy. Tôi thực sự là không lỡ lòng nào nói chuyện của Thần Côn. Nói đi, nói đi. Văn Nhã rục rã, ánh mắt đầy lo lắng. Điên ca không sao, đang ở đây. Tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Văn Nhã nghe thế vậy liền tiến tới giường bệnh. Lúc này chị dâu đã tỉnh, đứng dậy đỡ lấy Văn Nhã. Bác sĩ nói anh Dương chắc phải 48 tiếng sau mới tỉnh lại. Trên người và trên mặt đều bị bỏng. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Em vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có đi lại lung tung. Lúc nói chuyện, khuôn mặt của chị dâu nở nụ cười. Chỉ có điều trong nụ cười ấy chất chứa đầy xót xa đau đớn. Chị dâu, em xin lỗi, bọn em đã không thể giúp chị chăm sóc cho Điền ca đến nơi đến chốn. Văn Nhã vừa cất tiếng chị dâu, lệ nóng cũng đã trào ra. Lời của Văn Nhã như xé toạc vẻ ngoài kiên cường của chị dâu. Bàn tay của chị run lên, đôi mắt nhắm nghiền, dòng lệ không ngừng tuôn ra. Nhậm Dũng gọi điện báo cáo việc tôi và Văn Nhã đã tỉnh lại với đội trưởng. Sau khi biết tình hình cuộc vây bắt, tôi qua lời khai của Dương Ninh Thanh, bên đội đã chỉ đạo các đồng nghiệp khác hoàn thành công tác cuối cùng của vụ án để cho chúng tôi yên tâm tĩnh dưỡng. Đợi đến khi xuất viện sẽ bàn giao lại công việc. Tôi không quan tâm lắm chuyện ghi công, tôi chỉ hỏi Thần Côn thì sao. Nhậm Dũng trầm ngâm đáp, chắc là sẽ được truy tặng liệt sĩ đó. Tối qua đại đội trưởng đã nói sau này cha mẹ Thần Côn là cha mẹ của cả đội chúng ta, tất cả đều là con cái của họ. Liệt sĩ là Thần Côn hy sinh rồi sao? Văn Nhã bàng hoàng. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy. Tôi chỉ im lặng cúi đầu. Nhậm Dũng lại kể lại một lần nữa về quá trình Thần Côn hy sinh. Tiếng của anh vừa dứt thì trong phòng liền vang lên tiếng thút thít. Chị dâu vừa khóc vừa nói. Chính là cậu ấy đã cứu anh Dương nhà chị. Chị dâu cúi đầu. Mái tóc của chị đã thấp thoáng vài sợi bạc. Văn Nhã đỡ lấy chị ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị. Thế nhưng nước mắt của mình thì cứ rơi lã chã. Cái chết của Thần Côn khiến cho cả căn phòng bao trùm sự u ám. Nhậm Dũng chắc không muốn nhìn thấy cảnh này liền cáo từ. Sau khi Nhậm Dũng đi khỏi, Văn Nhã còn ngồi ở phòng bệnh một lúc nữa trò chuyện với chị dâu, rồi mới về phòng. Cửa phòng đóng lại. Mẹ tôi mới thở dài. Biết thế lúc đầu, nghe lời của cha con, kiên quyết không để cho con làm nghề cảnh sát. Cái nghề này thật là quá nguy hiểm đó. Tôi nhìn mẹ, nói bằng giọng nghiêm túc. Mẹ, mẹ cũng biết đây là ước mơ từ nhỏ của con mà. Ôi sao ơi. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Mẹ yên tâm, con có thể tự bảo vệ mình. Câu này tôi đã nói với cha mẹ tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ là những lời an ủi. Trong cái nghề này, làm gì có ai có thể đảm bảo an toàn cho mình được đâu. Như là Thần Côn chẳng hạn, mới hôm qua còn trò chuyện rôm rả với chúng tôi, hôm nay đã là kẻ ở trên trời. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi bất giác dâng lên niềm thương tiếc vô bờ. Hai chữ cảnh sát, nó gánh vác quá nhiều ước vọng, bao hàm vô số vinh quang, nhưng cũng đầy đau khổ chua xót. Cái chết của thần côn khiến cho tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ đó quá nặng nề. Bởi vì đó là sức nặng tích lũy từ chính xương máu, thậm chí là sinh mệnh. Sức nặng đó khiến tôi càng thấu hiểu trách nhiệm ở trên vai. Là một cảnh sát tốt, luôn bảo vệ chính nghĩa. Thời gian sau đó, tôi vẫn dưỡng thương ở phòng bệnh, thỉnh thoảng lại sang phòng bên cạnh thăm Văn Nhã. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nhưng đều cố ý né tránh những điều liên quan đến thần côn. Đội trưởng đến thăm, nói chuyện lập công khen thưởng, tôi cũng chỉ bình thản đáp. Chẳng thấy có chút hứng thú nào. Về phần thần côn thì tôi hiểu, đội trưởng đã làm hết tất cả những gì có thể bù đắp cho gia đình anh. Sáng ngày thứ ba, Điên Ca cuối cùng cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên anh ấy hỏi chính là thần côn. Điên Ca bị thương rất nặng, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, cho nên dưới sự sắp đặt của bệnh viện, chúng tôi đã dựng lên một lời nói dối. Một lời nói dối đầy thiện ý là thần côn đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Toàn thân mặc dù bỏng nặng nhưng tính mạng được đảm bảo. Dù sao thì cái ông tướng này cũng không có ý định lấy vợ nữa. Trên người có tí sẹo cũng không sao. Điên Ca thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của anh ấy bị thương cho nên chỉ có thể mấp máy môi. Chị dâu phải ghé sát tai mới nghe thấy anh ấy nói. Đầu của Điên Ca quấn băng kín mít. Nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười ánh lên từ đôi mắt của anh. Chiều ngày thứ ba, bệnh viện thông báo tôi và Văn Nhã đã có thể xuất viện. Điên Ca, hay là em ở lại đây cùng anh? Điên Ca xua tay. Ấy về đi, tôi ở một mình, càng yên tĩnh. Tối ngày hôm đó, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Nhậm Dũng, hỏi thi hài của thần côn đã chết ở đâu để đến thăm. Tốt nhất là cậu đừng đi. Nhậm Dũng trả lời dứt khoát. Tại sao vậy? Cả vùng bụng của cậu ta nổ tung, phần còn lại cũng bị bỏng nghiêm trọng, trông như là cái khúc cây bị cháy vậy. Anh thân chết thảm lắm. Nhậm Dũng xót xa. Nghe vậy tôi dường như đứng không vững, nhưng tôi vẫn cố nén đau thương. Anh ở đâu? Tôi nhất định phải đến thăm thần côn. Ở trong ngăn lạnh, phòng tử thi ở tòa pháp y đó. Sao không đưa vào nhà tang lễ? Tôi thấy hơi lạ liền hỏi. Nhậm Dũng giải thích. Đợi sau khi cúng thất tuần, trong phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu, rồi mới đưa đi hỏa táng. Đội trưởng nói 7 ngày này cứ để anh ấy ở trong đội, để gần các anh em như khi còn sống. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi mua một ít hương nến và tiền giấy, bỏ vào trong một cái túi đen, sau đó đến đội hình sự. Sau khi Tăng Đại Trí chết, chỉ có trưởng khoa mới có chìa khóa của tòa pháp y. Tôi bèn đi tìm. Thấy tôi, anh hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi nói chuyện phiếm vài câu. Nhắc đến thần côn, anh ấy tỏ rõ sự kính nể. Biết mục đích của tôi tới đây, trưởng khoa không nói gì, đưa ngay chìa khóa. Tôi lên đến tầng 2, tiến thẳng tới phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang. So với lần trước khi đến xem thi thể Hồ Viễn, mặc dù là đồng nghiệp, thế nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Tôi mở cửa phòng khám nghiệm tử thi, ở bên trong vẫn bật đèn, bàn giải phẫu trống rỗng, mặt bàn được lau sạch sẽ, ở phía dưới có một chậu than đã sắp đầy tro giấy. Trước mặt có một cái đĩa bày hoa quả và mấy điếu thuốc, bên cạnh là một chén rượu đầy và một bình rượu. Những thứ này là sự tưởng nhớ của những đồng nghiệp dành cho thần côn. Ai cũng nể phục sự quyết đoán và dũng cảm của anh. Nếu anh ở Suối Vàng hay biết, chắc chắn sẽ rất vui. Tôi tiến lại gần chỗ ngăn lạnh, do dự một hồi lâu. Thực sự là tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với hình dáng này của thần côn. Tôi trở về bên cạnh chậu than, ngồi xuống đốt hương nến dưới chén rượu, rồi lại đổ một chén mới. Sau đó lại đốt tiền giấy vàng mã cho thần côn. Trong ánh lửa lập lòe, tôi dường như thấy thấp thoáng gương mặt của thần côn. Nước mắt tuôn trào. Tôi thì thầm. Anh thân. Là em đây. Em đến thăm anh đây. Thần côn nở nụ cười. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Là một nụ cười thật tươi. Những vết nhăn ở đôi mắt dường như càng sâu hơn. Anh nói. Lục Dương, tôi đoàn tụ với vợ con rồi. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Đúng vậy. Đến cuối cùng mọi người cũng được ở bên nhau. Tôi biết. Bao năm nay không lúc nào là anh không nhớ nhung họ. Cậu thấy ảnh con gái của tôi rồi. Thế nào? Nó rất đáng yêu phải không? À, đúng vậy. Con bé giống anh, cho nên nó rất là đáng yêu. Đừng có đau buồn. Tôi biết rõ điều này đối với tôi là một sự giải thoát. Mọi người cũng biết mà. Lục Dương, cậu đến lúc nào vậy? Giọng nói làm tôi giật mình, thoát ra khỏi sự suy tư. Quay lại là đội trưởng đang đi vào. Tôi định thần trả lời. Dạ, mới tới một lúc. Thấy ông ấy tiến lại, ngồi xổm xuống, nhặt một sấp tiền giấy, rồi từ từ đốt. Ngọn lửa bùng lên, tàn tro bay luẩn quẩn, dưới sự chuyển động của luồng khí nóng. Tôi nghĩ thần côn có lẽ rất vui mừng. Khi rời khỏi tòa pháp y, đội trưởng chợt hỏi. Tôi nghe nói trong lúc phá án, cậu nhận được 2 bưu phẩm, trong đó còn viết chữ. Giờ mấy thứ đó ở đâu? Lá thư đầu tiên vẫn ở chỗ của Điên Ca. Bức ảnh trong lá thư thứ 2 tối hôm kia thì Điên Ca cũng đã cầm đi. Chúng đều là vật chứng quan trọng. Chắc là Dương Phong để ở trong ngăn bàn. Như thế này, bây giờ cậu đến bệnh viện một chuyến, tìm Dương Phong lấy chìa khóa đưa cho Lý Quang Minh. Các công việc ở phía sau của vụ án, tôi giao cho tổ của Lý Quang Minh hoàn thành. Đội trưởng nói, khi tôi đến bệnh viện, Điên Ca đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức, cho nên nhờ chị dâu tìm giúp. Chị dâu lấy ra một chiếc túi nhỏ giơ chìa khóa lên nói, cái này là do đồng nghiệp của cậu tìm thấy ở trong túi. Tôi dặn chị dâu, khi nào Điên Ca tỉnh dậy thì nói với anh một tiếng. Sau đó tôi quay về đội hình sự, đi vào văn phòng của Điên Ca mở ngăn kéo. Tôi tìm thấy lá thư viết điều tra án oan, lấy mạng bỏ hoàn và mấy tấm ảnh phía sau có dòng chữ ta vẫn luôn theo dõi ngươi ở gần cuối cùng của ngăn kéo. Khi tôi kéo chúng ra thì có một nửa tờ giấy khác rơi xuống đất. Chương 41, nửa tờ giấy. Tôi cúi xuống nhặt lên, phần cuối cùng của tờ giấy có in dòng chữ nội bộ phòng cảnh sát thành phố. Tôi nhận ra đây là tờ giấy xé ra từ cuốn sổ ghi chép mà của đại đội phát. Hàng tháng đại đội đều tổ chức học chính trị cho các cảnh sát, cho nên phát cho chúng tôi những cuốn sổ ghi chép giống nhau, yêu cầu phải chép bài đầy đủ. Cứ nửa năm bộ phận cần vụ lại kiểm tra một lần. Phần việc này sẽ được tính vào kết quả sát hạch của mỗi người cuối năm. Ở chỗ Điên Ca đương nhiên cũng có một cuốn sổ như vậy, cho nên tờ giấy này xuất hiện trong ngăn bàn của anh ấy cũng không có gì là bất thường. Khi nó rơi xuống, mặt trên trắng tinh nhưng mặt dưới hình như có viết gì đó. Tôi lật lên xem. Khi đọc tới thì toàn bộ máu huyết của tôi như đông đặc lại. Lấy pháp ác ma làm điều chính nghĩa. Tôi choáng váng. Không chỉ là ý nghĩa của dòng chữ này mà là bút tích ở trên đó. Tay tôi run run đặt hai mảnh giấy trên bàn của Điên Ca. Bằng mắt thường tôi có thể nhìn thấy rất rõ là nét chữ trên hai tờ giấy giống nhau y hệt. Tờ giấy này là xé ra từ sổ của ai? Điên Ca rõ ràng đã sớm phát hiện ra manh mối nhưng không hề nói với chúng tôi. Anh ta đang che giấu cho ai? Hay là do anh ta tự viết? Trong chốc lát tôi cảm giác như đầu óc quay cuồng, vội vàng phải bám vào bàn làm việc để đứng cho vững. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhét nửa tờ giấy đó vào trong túi, khóa chặt ngăn kéo, cầm lá thư và bức ảnh ra khỏi văn phòng, rồi chuyển sang cho Lý Quang Minh. Ở trên đường đến bệnh viện, tôi nắm chặt nửa tờ giấy. Mồ hôi trong tay đã chảy ra ướt nhẹp cả tờ giấy. Thật đáng khen cho kẻ lấy pháp ác ma làm điều chính nghĩa. Giết Hồ Viễn, giết Tăng Đại Trí, tôi có thể không oán hận. Thế nhưng thần côn là vì chuyện này mà chết, tôi nhất định sẽ không để yên. Dương Ninh Thanh trước khi chết đã nhận hết mọi tội trạng. Mục đích là để mê hoặc hướng điều tra của chúng tôi, bảo vệ cho chủ nhân thực sự của tờ giấy. Chân tướng nằm trong tay của Điên Ca. Cho dù người này có là ai, tôi nhất định phải lôi hắn ra ngoài ánh sáng. Đi đến cổng bệnh viện, tôi thấy có tiệm đánh chìa khóa ở mé đường. Suy nghĩ vài giây, tôi tiến lại đánh thêm một bộ chìa khóa văn phòng và ngăn kéo của Điên Ca. Về đến phòng bệnh, Điên Ca đã tỉnh lại. Chị dâu đang bón cháo. Tôi chào, nhưng anh ta im lặng. Điên Ca, em lấy chìa khóa của anh mở ngăn kéo. Đưa lá thư và bức ảnh cho Lý Quang Minh. Bạn ấy anh đang ngủ, cho nên em không nỡ gọi. Băng quấn ở trên mặt của anh ta vẫn chưa tháo. Tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thăm dò qua ánh mắt. Điều khiến tôi thất vọng là nội tâm của Điên Ca mạnh mẽ hơn tôi tưởng, không hề có một chút hoảng loạn. Anh ta khẽ ừ, tình hình hiện tại không thích hợp để tôi hỏi về mảnh giấy. Tôi đặt chìa khóa ở đầu giường, rồi quay sang hỏi chị dâu. Anh đã đỡ hơn chưa chị? Tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói nằm thêm một tuần nữa thôi, tháo băng xong là được ra viện đó. Thế thì tốt rồi. Sau đó tôi ngồi im, nhìn Điên Ca. Ngàn vạn cảm xúc đan xen. Đối với tôi, Điên Ca giống như là người anh cả, người thầy, người lãnh đạo tuyệt vời. Đối với Thần Côn, anh ấy là người anh trai, là người đồng đội tốt. Trong lúc làm việc, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi. Mỗi một lần tổ có vụ án, anh ấy lúc nào cũng là người vất vả nhất trong cuộc sống. Điên Ca chăm sóc chúng tôi, hễ nhà ai có việc, anh ấy đều ngầm ký giấy nghỉ phép cho, để chúng tôi giải quyết xong việc riêng rồi mới quay về làm. Tôi tự hỏi, liệu Điên Ca có thể nào là kẻ nội gián? Trong vụ án lần này, rất nhiều lần tôi không rõ hành tung của Điên Ca, cũng không thấy anh ta nói tìm được manh mối gì khác. Cuối cùng cho đến khi vây bắt, Điên Ca cũng không có sự hứng khởi như mọi khi. Nếu như anh ta là kẻ tiếp tay cho Dương Ninh Thanh, thì tất cả đều được trả lời. Nếu thực sự là như vậy, nếu biết Thần Côn hy sinh vì bảo vệ mình, anh ta có chịu đựng nổi hay không? Có thể áy náy hay không? Trong lòng tôi không muốn tin, Điên Ca lại là đồng mưu với thủ phạm. Nhưng nếu như không, thì anh ta đang che chở cho kẻ nội gián. Chính vì vậy, anh ta không kịp thời đưa nửa mảnh giấy này ra, mới dẫn đến cái chết của Thần Côn. Dù sao, trách nhiệm đó cũng là của anh ta. Tôi thở dài định cáo lui, đồng thời quyết định đến văn phòng của Điên Ca một lần nữa. Bỗng anh ta hỏi, vụ án tiến triển đến đâu rồi? Đã do đội Lý Quang Minh phụ trách. Cấp trên hạ lệnh phải sớm kết thúc. Đã xác định được Dương Ninh Thanh là hung thủ giết người duy nhất. Tần Dương chỉ hỗ trợ, nhưng không biết kế hoạch giết người của Dương Ninh Thanh, cho nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cha mẹ của Tần Hiểu Mai sẽ được bồi thường một khoản lớn. Vụ án sẽ nhanh chóng được khép lại. Tôi trả lời, đây là tất cả những gì tôi vừa hỏi khi mang vật chứng sang cho Lý Quang Minh. Cả tôi và Văn Nhã đều có một số nghi vấn. Tôi rất muốn biết mấy người bên phe của Lý Quang Minh có phá giải được không? Lý Quang Minh nói với tôi, từ những thông tin mà Dương Ninh Thanh tiết lộ trước lúc chết, có thể thấy Dương Ninh Thanh và Tần Dương từng có tiếp xúc. Khi biết tất cả tội trạng của Dương Ninh Thanh, Tần Dương đã khai báo toàn bộ những gì mình biết. Khi đọc nhật ký của Tần Hiểu Mai, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lập ra kế hoạch ma quỷ báo thù. Hắn nói với Tần Dương rằng là Tần Hiểu Mai chết oan, lấy lý do muốn tìm ra hung thủ thực sự sát hại Ngô Anh, bảo Tần Dương nhân lúc trông linh cữu thì đánh cắp thi thể của Tần Hiểu Mai, rồi sắp xếp để cho Tần Dương làm tiểu quỷ. Ở trong phòng khám nghiệm tử thi, Tần Dương dùng một xiên tre tự chế rạch vào ngực của Hồ Viễn, ngụy tạo ra những vết cào cấu, sau đó mới đâm nát trái tim của Hồ Viễn rồi nhét vào dạ dày của Tần Hiểu Mai bằng một ống nhựa mềm to như ngón tay luồn qua miệng. Trong đoạn ghi hình ở tòa pháp y, sau khi tiểu quỷ vào trong phòng khám nghiệm tử thi, phải khoảng 10 phút sau mới ra. Đó là thời gian hắn làm tất cả mọi việc. Trước khi Tăng Đại Trí chết, Tần Dương lại nhập vai tiểu quỷ đến nhà tôi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của Dương Ninh Thanh. Thứ duy nhất không liên quan đến Dương Ninh Thanh là việc Tần Dương đến trường đại học khoa học giả ma dọa Đặng Tư. Theo những gì Tần Dương khai nhận thì việc cậu ta đến dọa Đặng Tư hoàn toàn là do bất mãn việc năm xưa lời khai của Đặng Tư với cảnh sát đã chứng thực động cơ giết Ngô Anh của Tần Hiểu Mai. Cũng chính là lần tự tiện hành động khiến cho Văn Nhã và tôi nghi ngờ cậu ta. Nghĩ lại, nếu như Dương Ninh Thanh biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho Tần Dương làm như vậy. Về phần biểu hiện của Tần Dương khi ở trong văn phòng của Điên Ca tối hôm đó và ý thức phản trinh sát mạnh mẽ, cùng với cách trả lời câu hỏi của cậu ta, đều là đã được Dương Ninh Thanh mớm lời từ trước. Dương Ninh Thanh thấy vô cùng có lỗi với Tần Hiểu Mai. Chắc chắn anh ta không muốn em trai của Tần Hiểu Mai bị liên lụy. Từ góc độ này, cậu ta có thể không phải là kẻ đồng phạm. Điều duy nhất tôi không thể hiểu nổi là tối hôm xảy ra sự việc, đoạn nói chuyện WeChat lúc 9:50 là do ai đã dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi? Vì sao Tần Dương lại dám cả gan vào tận đội hình cảnh như vậy? Còn nữa, trước khi chết, Tăng Đại Trí rốt cục đã uống rượu với ai? Giờ này khi có nửa tờ giấy kia, sự việc đã sáng tỏ, trùng khớp với giả thuyết mà tôi và Văn Nhã đã đưa ra từ đầu. Hung thủ chính là người bên cạnh chúng tôi. Đúng là bên trong có người thì làm gì cũng dễ. Kết thúc là tốt. Kết thúc là tốt rồi. Điên ca gật gù. Thế có nhắc chuyện lập công không? Đội trưởng có nói sẽ làm ghi công cho chúng ta. Nhưng cụ thể là như thế nào thì em vẫn chưa nghe gì cả. Thần Côn trong lúc nguy cấp nhất lao về hướng Dương Ninh Thanh, không chỉ cứu mạng tôi mà còn bảo vệ tính mạng của những người sống ở trong tòa nhà. Chiến tích của cậu ấy lẽ ra phải được tuyên dương rộng rãi trên phương tiện truyền thông. Bản thân cậu ấy xứng đáng được vinh dự nhận chiến công hạng nhì. Nói đến đây, Điên ca như nhớ ra điều gì, bảo tôi lập tức gọi điện cho đội trưởng. Anh ấy muốn nói chuyện trực tiếp với đội trưởng. Sự hy sinh của Thần Côn ngay ngày hôm sau đã được đăng báo. Các phương tiện truyền thông đua nhau tuyên dương chiến công. Còn về phần huân chương hạng nhì gì đó, đội trưởng nói sẽ cố gắng giúp Thần Côn được truy tặng. Như thế sẽ giải quyết được vấn đề dưỡng lão cho cha mẹ hai bên. Thế nhưng điều này tạm thời chưa thể nói với Điên ca được. Nếu không, anh ấy sẽ biết là Thần Côn đã hy sinh. Tôi nói, may mà việc ở đội đã sắp xếp cả rồi. Anh cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi. Điên ca mãn nguyện. Vậy còn được. Cậu bỏ chút thời gian lên bệnh viện thăm Thần Côn xem. Mấy ngày nữa ra viện tôi cũng sẽ lên. Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Văn Nhã. Cô ấy nghe tin vụ án sắp kết thúc, cho nên hỏi tôi có đánh giá gì không. Văn Nhã từng nói, tôi là người trọng tình cảm. Cô ấy nói đúng. Thế cho nên tôi không muốn nói với bất kỳ ai việc phát hiện ra tờ giấy. Việc này có liên quan đến Điên ca, tôi nhất định phải hỏi anh ấy trước, rồi mới quyết định là nên làm gì tiếp theo. Một khi Văn Nhã biết chuyện, với tính cách của cô ấy, chắc chắn là không để yên, lập tức sẽ xông đến yêu cầu Điên ca cho một lời giải thích. Tôi tự nhủ mình nhất định sẽ làm cho rõ chuyện này. Bên phía Lý Quang Minh đã chuẩn bị kết thúc vụ án, tôi chỉ còn cách bí mật điều tra. Dù như thế nào thì cũng phải có câu trả lời cho cái chết của Thần Côn. Đợi Điên ca xuất viện rồi phải bàn tiếp. Tôi đành phải nghe theo lý ý của anh ấy, tạm thời lấp liếm trước câu trả lời của Văn Nhã. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng Văn Nhã miễn cưỡng. Thôi được rồi, hôm làm lễ truy điệu, anh ở nhà đợi, tôi sẽ lái xe tới đón. Trong lời nói của Văn Nhã đều thể hiện rõ sự tiếc thương Thần Côn và nỗi căm phẫn hung thủ. Tôi thầm nghĩ, đọc nhật ký của Thần Côn còn khóc lên khóc xuống, cô cũng đâu có phải là người không trọng tình cảm. Dập máy, tôi bắt xe về đội, đi thẳng đến phòng của Điên ca. Tôi nhanh chóng tìm thấy cuốn ghi chép của anh. Lúc cầm nó trên tay, tôi chỉ thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Tôi đặt cuốn sổ lên bàn, lấy tờ giấy trong túi áo và hít một hơi thật sâu. Tôi mở quyển sổ. Chương 42, chất vấn trực tiếp. Tôi lật từ trang đầu đến trang cuối, xem đi xem lại. Đầu tiên là kiểm tra trang đó xem có bị xé hay không, ở gáy có dấu vết gì không. Thậm chí tôi còn đọc từng bài chép chính trị để xem có hai trang nào nội dung không liền mạch hay không. Sau nửa tiếng tôi kiểm tra xong một lượt, nội dung ghi chép đầy đủ, không có phát hiện trang nào một nửa, cũng không có dấu vết tờ bị xé. Để đảm bảo không sai sót, tôi lại lấy quyển sổ của mình ra đếm lại số trang. Tổng cộng đều là 120 trang. Tôi thở phào. Tờ giấy này không phải là của Điên ca, chứng tỏ là Điên ca đang bao biện cho một hung thủ khác giấu mặt, gián tiếp giết chết Thần Côn. Tôi cảm giác như trái tim mình trống rỗng. Đặt quyển sổ của anh lại chỗ cũ, khóa ngăn kéo, ra khỏi phòng làm việc đi thẳng về nhà. Mấy ngày sau tôi ở lì nhà không ngừng suy nghĩ về chuyện này, đang tính toán xem phải làm cách nào để lật bài ngửa với Điên ca. Còn về Điên ca thì cuối cùng cũng biết chuyện Thần Côn. Buổi tối trước hôm 7 ngày của Thần Côn, tôi đang ở nhà ăn cơm cùng cha mẹ thì nhận được điện thoại. Người gọi điện chính là chị dâu. Chị nhờ tôi khuyên giải Điên ca. Lúc sáng cô y tá đến kiểm tra phòng bệnh, vô tình nhắc đến việc một cảnh sát dũng cảm xả thân che bom, anh Dũng hy sinh. Điên ca lập tức kéo lại hỏi cụ thể. Kể từ lúc đó, Điên ca cả ngày không nói năng gì, cũng không có ăn uống. Tôi nghe vậy lập tức buồn đũa, chạy đến thẳng bệnh viện, vào đến phòng bệnh. Băng ở trên đầu của Điên ca đã bị tháo hết. Khi quả bom phát nổ, anh ấy nằm sụp ở dưới đất, đưa tay ôm mặt, cho nên phần mặt không bị bỏng nặng. Chỉ có trên trán thấy có một vết sẹo lớn. Điên ca ngồi ngoảnh đầu, nhìn ra cửa sổ. Chị dâu nói anh ấy đang ngồi như thế cả ngày hôm nay. Tôi biết là anh ấy đang nói chuyện với thần côn. Giống như hôm tôi đến phòng khám nghiệm tử thi, đốt tiền giấy. Ở trong lòng tôi cũng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng dù sao anh ấy cũng đang bị thương. Cứ mãi như thế này cũng chẳng phải là cách giải quyết. Tôi khuyên nhủ rất nhiều, thế nhưng Điên ca vẫn cứ im lặng. Cuối cùng chị dâu thấy đã quá muộn, bảo tôi cứ đi về. Tôi thở phào, chào tạm biệt chị dâu. Vừa quay đi thì bỗng nhiên Điên ca lên tiếng. Ngày mai truy điệu, các cậu đến đón tôi đi cùng. Lúc tôi quay đầu lại, Điên ca đã quay ra cửa sổ. Tôi chỉ khẽ đáp. Dạ vâng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lên xe của Văn Nhã rồi cùng đến bệnh viện đón Điên ca. Vết thương của anh vẫn chưa lành. Bác sĩ vẫn cứ dặn đi dặn lại là không được đứng lâu. Thi thể của thần côn do bên pháp y của đội đưa đến nhà tang lễ từ lúc 6 giờ sáng. Linh đường đã được bố trí từ ngày hôm qua. Rất đông người tham gia lễ truy điệu. Ngoài các đồng nghiệp ở phòng cảnh sát, còn có đại diện các mảng khác ở trong xã hội và rất nhiều quần chúng tới dự. Phụ mẫu hai bên của nhà thần côn không đến. Ở trên phòng, lo các cụ đã cao tuổi, không chịu nổi sự kích thích này. Lễ truy điệu do đại đội trưởng chủ trì, phó chủ tịch thành phố kiêm trưởng phòng cảnh sát thành phố, đọc điếu văn, ngữ khí trầm lắng, tiếc thương vô hạn. Thi thể được đặt ở chính giữa linh đường. Bên trên có phủ cờ, xung quanh xếp một vòng hoa trắng, trông vô cùng trang nghiêm và yên tĩnh. Mọi người xếp hàng kính viếng. Do số người quá đông, lễ truy điệu kéo dài đến gần 2 tiếng. Tôi vẫn dìu Điên ca. Giữa chừng có lúc anh ấy đứng không vững. Tôi bảo anh về xe nghỉ ngơi trước, nhưng anh nằng nặc đòi ở lại, đưa tiễn thần côn đoạn đường cuối cùng. Lễ truy điệu kết thúc, dòng người dần dần tan đi. Cuối cùng ở trong linh đường chỉ còn lại vài người trong đội chúng tôi. Điên ca run rẩy. Anh tiến lại gần quan tài. Giọng của anh trầm xuống. Cậu đã làm được rồi. Cậu là một cảnh sát tốt. Chúng tôi đợi được đến khi thi thể của thần côn đã hỏa táng xong xuôi, đưa hài cốt ra nghĩa trang ở ngoài ngoại ô. Mộ của thần côn nằm ngay cạnh mộ vợ con, cách xa bao năm. Bây giờ, cả nhà họ đã được đoàn tụ. Trên đường về, Văn Nhã có hỏi Điên ca. Các vụ án, chúng ta không có điều tra nữa sao? Tình tiết vụ án đã rõ. Chuẩn bị kết thúc rồi, còn điều tra cái gì? Điên ca lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi thấy hung thủ... Điên ca ngắt lời Văn Nhã. Hung thủ đã chịu án tử hình rồi. Tôi chỉ thấy có lỗi với thần côn. Tôm đó lẽ ra tôi không đồng ý để cậu ta tham gia vây bắt. Là tôi đã hại cậu ta. Giọng nói của Điên ca chứa đầy phiền não và trách móc. Văn Nhã cũng không dám nói thêm, sợ làm anh kích động. Hôm Điên ca ra viện, tôi và Văn Nhã đều đến đón. So với hôm truy điệu thì khí sắc của anh đã tốt hơn nhiều. Chị dâu kể rằng là anh ấy vẫn cứ chốc chốc lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng gì. Từ bệnh viện về nhà, vì có chị dâu và Văn Nhã, tôi không có cơ hội hỏi Điên ca về tờ giấy. Sau khi thần côn mất nửa tháng, vụ án đã khép lại một cách thuận lợi. Do vụ án quá nhạy cảm, ban đầu tình tiết vụ án không hề được công bố rộng rãi, dẫn đến tam sao thất bản. Dư luận chỉ nhắm trọng điểm vào việc phòng cảnh sát điều tra án oan để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Sau khi đảng ủy phòng cảnh sát thành phố thảo luận báo cáo lên thành ủy và được sự đồng ý. Bên phòng cảnh sát cho mở cuộc họp báo. Ở trong cuộc họp báo, trưởng phòng cảnh sát trước tiên đã đến tiến hành kiểm điểm, biểu thị quyết tâm tăng cường quản lý đội ngũ nội bộ, đảm bảo để không có xảy ra án oan nữa. Đồng thời thanh lọc những phần tử không xứng đáng trong hàng ngũ. Sau đó, đội trưởng đội hình sự công bố chi tiết vụ án, nói rõ việc hung thủ là kẻ rất có trí tuệ và khả năng phản trinh sát rất tốt. Các cảnh sát điều tra đã phải đấu mưu đấu trí hết sức mới xác định được kẻ tình nghi. Khi tiến hành vây bắt, các chiến sĩ cảnh sát không tiếc thân mình xả thân lao về phía quả bom. Nhờ vậy mới hạn chế đến 80% sức sát thương, giữ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng. Phần cuối cùng là biểu dương những cảnh sát tham gia điều tra. Tôi, Điên Ca, Văn Nhã cũng ở trong danh sách. Đứng ở trên sân khấu, còn có cả cha mẹ của thần Côn. Họ được mời đến để đại diện lĩnh thưởng và nhận lời an ủi của lãnh đạo thành phố. Sau buổi họp báo, tôi bị cảnh sát ở đài truyền hình kéo sang một bên, phỏng vấn, trả lời xong. Tôi đi tìm Điên Ca khắp nơi mà không thấy. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay về đội từ khi ra viện. Tôi đoán anh đã đến văn phòng. Tôi đi tới trước cửa phòng Điên Ca, thấy không khóa. Tôi bước vào trong thì thấy anh đang lục tung ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa khóa lại, rồi lấy tờ giấy từ trong túi áo khoác ra. Điên Ca, anh đang tìm cái này phải không? Quả nhiên là nó ở chỗ cậu. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Em cần một lời giải thích. Tôi từ từ đi về phía bàn. Không có cái gì phải giải thích cả. Tờ giấy đó là của tôi. Tôi chỉ mô phỏng lại nét chữ của hung thủ và viết ra câu đó. Anh nói dối. Sổ ghi chép của anh cơ bản là không có vết xé. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Điên Ca, giống như là đang thẩm vấn tội phạm. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy. Điên Ca nhìn tôi, trong mắt lóe lên vẻ đau khổ. Điều này có quan trọng không? Trong đội ai cũng có sổ ghi chép. Tôi xin ai mà trả được. Điên Ca, việc này rất quan trọng. Vậy anh nói cho em biết, tờ giấy này xé từ cuốn sổ của ai? Điên Ca cúi xuống tìm hộp thuốc lá ở trong ngăn kéo. Lúc châm thuốc, tôi thấy tay anh run bần bật, phải bật mấy lần ngọn lửa mới cháy. Là ai? Cậu nhất định phải biết sao? Đúng vậy. Tôi gật đầu dứt khoát. Điên Ca không lên tiếng, anh cứ rít thuốc. Không khí ở trong phòng vô cùng nặng nề. Tôi cũng không dục nữa. Tôi biết giây phút cuối cùng cũng đã đến. Cho đến khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, Điên Ca đứng dậy, tiến tới trước mặt tôi. Tôi nghe nói ước mơ từ nhỏ của cậu là cảnh sát. Tôi không hiểu vì sao Điên Ca bỗng nhiên lại hỏi điều này. Chỉ gật đầu một cách nghi hoặc. Tốt. Tôi muốn cậu lấy danh nghị dự của cảnh sát ra để thề. Sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Điều này tôi do dự. Tôi cố gắng hỏi có phải lời thề này là để cho thần Côn được nhắm mắt xuôi tay hay không. Nếu biết kẻ nội gián này là ai mà lại không thể lôi hắn ra ánh sáng, vậy thì còn ý nghĩa gì? Mặt khác, tôi cũng thấy là lạ. Ngày thường Điên Ca đâu phải là người không phân biệt phải trái. Người có thể khiến anh ấy gắng sức bao che thì rốt cục là ai chứ? Trong đầu tôi lần lượt sàng lọc tất cả những cái tên cảnh sát ở trong đội, phân tích mối quan hệ của họ và Điên Ca, rồi ra soát lần lượt việc những tên nội gián có thể xuất hiện trong quá trình này. Cứ nghi ngờ một người, rồi lại phủ định một người, rồi lại nghi ngờ và lại phủ định. Thần Côn, không lẽ... Nghĩ đến cái tên này, mí mắt của tôi giật giật. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, sau khi vợ con thần Côn chết, anh không còn lòng dạ nào để làm việc. Chính Điên Ca đã nhất quyết đưa anh về tổ mình, để hàng ngày quan tâm giúp đỡ. Khi Điên Ca kể cho tôi nghe về biến cố của gia đình thần Côn, giọng nói rất nặng nề. Từ đó có thể khẳng định, tình nghĩa giữa Điên Ca và thần Côn thực sự rất sâu sắc. Bây giờ thần Côn vì cứu Điên Ca mà chết, anh vô cùng đau khổ, tự trách. Nhưng vẫn không chịu nói tên người đó ra. Chẳng lẽ... Tôi nhìn về phía Điên Ca, nghi hoặc. Người đó là người của tổ chúng ta sao? Trước khi cậu thề, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu liên quan đến vấn đề này đâu. Thái độ của Điên Ca rất kiên quyết. Tôi nhắm mắt nhớ lại quá trình 2 năm ở đội hình sự. Cuối cùng tôi lựa chọn tin tưởng anh. Tôi hạ quyết tâm, trịnh trọng. Tôi, Lục Dương, lấy danh nghĩa cảnh sát cao quý xin thề, sẽ vĩnh viễn không bao giờ truyền ra ngoài nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay với đồng chí Dương Phong. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ có thể điều tra ra vụ án nào, bảo vệ chính nghĩa, bắt hung thủ ra trước pháp luật được nữa. Và vĩnh viễn không bao giờ trở thành một cảnh sát tốt được nữa. Làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi. Cho đến nay, nguyện vọng lớn nhất là trở thành một cảnh sát tốt. Vì vậy, lời thề này đối với tôi là vô cùng nặng nề. Chương 43, chân tướng. Điên Ca lại châm thêm một điếu thuốc. Vậy tôi kể từ khi bắt đầu. Buổi tối hôm Hồ Viễn chết, cả đội chúng ta đã ngủ rồi. Lúc đó Thần Côn mới ra ngoài, còn nhận điện thoại. Muộn như vậy, anh ta còn gọi điện cho ai? Lúc về phòng trực chiến, mọi người đều vào giấc rất nhanh. Chỉ duy nhất có mình tôi còn mải nghĩ đến vụ án, cho nên tôi không ngủ được. Một lát sau tôi thấy có bóng người thoáng qua. Lúc mở mắt ra thì đã thấy người đó đang mở cửa. Dù cố gắng thao tác rất nhẹ, nhưng vì cánh cửa đã quá cũ kỹ cho nên nó vẫn phát ra âm thanh. Điên Ca nhất thời tò mò ngồi dậy, quan sát thấy giường của Thần Côn không có người. Anh đi ra cửa sổ. Thần Côn sau khi ra khỏi phòng trực chiến, gión chân chạy ra một góc sân. Vốn dĩ ở đó rất tối, nhưng thấy một bên tai của anh ta có ánh sáng. Điên Ca đoán ngay là cậu ta đang nghe điện thoại. Lúc đó anh đã nghi ngờ rồi sao? Không, lúc đó tôi chỉ thấy tò mò, không thể cho rằng chuyện này có liên quan gì đến vụ án. Mãi cho đến tận tối ngày hôm sau, khi cậu nhận được bưu phẩm đầu tiên. Thần Côn chắc không thể nào dùng chữ của mình tự đi viết mấy câu đó. Đương nhiên là không. Không phải là bút tích của cậu ta. Cậu không nhận ra thể chữ lệ đó sao? Bình thường có ai tự nhiên lại viết bằng chữ lệ? Điên Ca chỉ dòng chữ trên nửa trang giấy. Anh chẳng đi viết thư pháp bao giờ, chỉ biết chữ khải và chữ hành. Xem ra là Thần Côn cố ý dùng chữ lệ để giấu di bút hàng ngày. Điên Ca kể, trong một buổi họp chính trị, anh ấy vô tình nhìn thấy Thần Côn viết lên cuốn sổ ghi chép câu làm điều chính nghĩa bằng chữ lệ. Cho đến khi thấy mấy dòng chữ điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn ở trong bưu phẩm đó thì mới nhận ra. Nếu như chữ lệ là một dạng thư pháp thì người viết chắc chắn sẽ rất nhiều người biết. Nhưng tôi hiểu Điên Ca không phải là người vội vã, cho nên tôi chờ đợi anh nói. Điên Ca lặng lẽ nhìn cuốn sổ ghi chép của Thần Côn, lật đến trang đó. Trước vế làm điều nhân nghĩa có mấy chữ lấy pháp ác ma. Để không khiến cho Thần Côn nghi ngờ, Điên Ca xé thẳng cả tờ giấy, đem nhờ chuyên gia giám định bút tích. Kết quả là độ tương đồng nét chữ trên hai tờ giấy là 90%. Và kể cả như vậy, Điên Ca cũng không dám đưa ra quyết định quá vội vàng. Bèn xé bỏ phần phía trên có bút tích của Thần Côn, sau đó giấu vào trong ngăn bàn. Tối hôm tôi đưa tờ giấy thì ghi lời tiên tri chết chóc đầu tiên đến. Chỉ thấy Điên Ca nhìn chằm chằm, còn Thần Côn thì lại cố tình hướng sự chú ý của chúng tôi vào vết máu ở trên chiếc xe vô mô hình. Thì ra trong lòng của hai người đều đã có suy tính riêng. Vì có sự nghi ngờ, Điên Ca bắt đầu lẳng lặng điều tra Thần Côn. Đầu tiên là cuộc điện thoại trong buổi tối xảy ra tai nạn. Sau khi điều tra, anh biết người Thần Côn nói chuyện điện thoại là một người cung cấp manh mối. Bèn lập tức gọi điện, nhưng không được. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, khi Tăng Đại Trí chết, Điên Ca mới tìm hiểu ra một điều quan trọng. Là buổi tối hôm xảy ra vụ tai nạn xe, Thần Côn đã từng bảo người này đến thị trấn đón một chàng trai. Sau đó mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của chàng trai này. Vậy người ta đón là Tần Dương. Tôi lập tức hiểu ra Trước đó mẹ của Tần Dương nói trước cửa nhà bọn họ ban đêm thường có rất ít xe cộ qua lại. Nhưng đúng vào buổi tối hôm xảy ra vụ án Hồ Viễn, Tần Dương dễ dàng gọi được xe và lái xe không hề nghi ngờ. Hàng loạt hành động ở phía sau của cậu ta thì ra là như vậy. Đúng vậy. Từ thời gian đến địa điểm, đến đặc điểm nhận dạng, thì đó chính là Tần Dương. Sau này người cung cấp manh mối gọi điện cho thần côn là để thông báo anh ta đã làm xong việc, được giao và trở về nhà. Những lời của người cung cấp manh mối đã để lộ danh tính của tên tiểu quỷ, đủ để chứng minh thần côn có liên quan đến vụ án. Nhưng tiểu quỷ chỉ thực hiện việc trộm xác, không có liên quan trực tiếp gì đến mưu sát, cho nên Điên Ca không làm lớn chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát. Cũng chính buổi chiều ngày hôm đó tôi và Văn Nhã điều tra ra vấn đề ở Tần Dương. Khi chúng tôi gọi điện thông báo, thực ra Điên Ca đã biết trước cả rồi, cho nên lập tức đồng ý cho bắt Tần Dương. Tôi và Văn Nhã trở về văn phòng của Điên Ca. Anh lấy bức ảnh tiểu quỷ từ chỗ tôi. Thứ nhất là để xác định bút tích. Thứ hai là muốn bảo quản chứng cứ một cách tốt nhất. Giờ nghĩ lại, hôm thẩm vấn Tần Dương, Điên Ca cố ý đưa thần côn trở về là vì muốn thám thính phản ứng của thần côn. Nhưng thái độ của Điên Ca đã khiến cho thần côn cảnh giác. Vì muốn loại trừ tình nghi, thần côn đã dùng cùng với Dương Ninh Thanh diễn màn kịch. Lại chính mình là nạn nhân thứ ba. Hai vụ án trước đó, hung thủ giết người đều rất nhanh lẹ, sạch sẽ. Nạn nhân nắm chắc cái chết, nhưng đến lượt thần côn lại dùng phương thức rất chậm rãi. Lúc đó tôi đã đoán ra, đây chính là khổ nhục kế của cậu ta. Định đợi thần côn tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục dò la. Vậy sau đó thế nào? Tôi không hề quen trưởng ban quản lý phương tiện giao thông Tử Châu nào hết. Tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương, tôi lập tức nghĩ ra việc có người ở trong nội bộ đã sửa số điện thoại của chủ xe. Tôi liên hệ thẳng đến ban lãnh đạo của cảnh sát giao thông. Được biết là do một cảnh sát của họ đã sửa, mà người này là được thần côn nhờ vả. Số điện thoại là do thần côn sửa. Chỉ cần tra tìm một chút là anh ta sẽ lộ diện ngay. Tôi chen vào vì cách làm này quá nguy hiểm. Họ không còn thời gian nữa. Ngày thứ ba sau khi Tần Hiểu Mai chết, đến lượt tổ chúng ta trực ban. Đợi lần lượt trực ban tiếp theo của chúng ta là phải 4 ngày nữa. Lúc đó Tần Hiểu Mai đã bị mang đi hỏa táng. Vì sao? Lại cứ phải đợi đến khi tổ chúng ta trực ban. Khi tổ chúng ta đã điều tra vụ này, thần côn mới có thể yểm trợ cho Dương Ninh Thanh. Nếu như thay bằng người khác thì sau khi xác nhận thân phận người lái xe và liên hệ chủ xe, họ rất dễ bị phát hiện. Tôi gật đầu, xem ra lúc thần côn ghi chép lời khai của lái xe đã cố ý không xác nhận lại danh tính, nhằm mục đích là làm mất manh mối. Điền Ca nói tiếp. Tôi có thể nói dối ngay trước mặt của thần côn, nhưng không lật tẩy cậu ta là vì muốn cậu ta hiểu rằng tôi biết hết mọi việc. Hy vọng cậu ta sẽ chủ động trình bày với tôi. Sau khi cậu, Văn Nhã và Lý Quang Minh đi khỏi, tôi lật bài ngửa, rồi đồng thời cãi nhau một trận. Chẳng trách lúc Văn Nhã gọi điện cho Điên Ca, có nói hình như là anh vừa cãi nhau. Vậy thần côn đã khai hết rồi sao? Phải. Nhưng thực tế cậu ta không thể đợi thêm được nữa. Điên Ca gật đầu. Không chờ được thêm là sao? Vì chính các cậu và Văn Nhã đang nghi ngờ người lái xe, cộng thêm việc điều tra Dương Ninh Thanh, rất nhanh các cậu có thể phát hiện ra quan hệ giữa hai người bọn họ. Thần côn đành chủ động nói cho chúng ta biết việc lái xe và Dương Ninh Thanh rất giống nhau. Mục đích của cậu ta là loại bỏ sự nghi ngờ với chính mình. Sau khi Điên Ca kể cho tôi hết lời khai của thần côn, đầu tiên chính là từ vụ án Hồ Viễn, thần côn đợi trên con đường Hồ Viễn chắc chắn sẽ đi ngang, giả vờ như tình cờ gặp, leo lên xe của Hồ Viễn. Rồi vào lúc 9:50, lấy cớ điện thoại hết pin, mượn điện thoại của Hồ Viễn, tạo lịch sử trò chuyện, rồi xóa đi. Đoạn, anh ta xuống xe về đội. Chiếc xe bán tải là do Dương Ninh Thanh vừa mua ngày hôm đó, rồi đi lấy trộm biển số gắn vào, ẩn náu ở đường bên ngoài thành phố. Đợi Hồ Viễn xuất hiện thì bật đèn cứu hộ, lấy lý do cần giúp đỡ để chặn Hồ Viễn, rồi thừa cơ đánh ngất Hồ Viễn, đồng thời ngụy tạo hiện trường tai nạn. Lúc đó chiếc Zeta ở trước mặt chiếc xe bán tải, đầu xe cùng một hướng. Sau khi chiếc Zeta khởi động xong, Dương Ninh Thanh nhanh chóng leo lên xe bán tải, tăng tốc lái đi một đoạn xa rồi quay đầu, đâm thẳng vào chiếc Zeta. Cấu tạo của tòa pháp y và đội cảnh sát hình sự, tất cả thứ tự trực ban, số người trực, đương nhiên là do Thần Côn tiết lộ cho Dương Ninh Thanh, để Tần Dương có thể trộm xác của Tần Hiểu Mai một cách thuận lợi. Sau đó là đến vụ án của Tăng Đại Trí. Người dùng bữa tối cuối cùng cùng Tăng Đại Trí chính là Thần Côn. Nhưng Thần Côn không uống, mà mục đích ngồi chỉ là để chuốc rượu. Tăng Đại Trí vốn là kẻ nát rượu, Thần Côn lại mang đến hai bình rượu Mao Đài, khiến Tăng Đại Trí sáng mắt. Một lúc đã uống hết cả hai bình, say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó Thần Côn đi ra giả vờ đang theo dõi Tăng Đại Trí. Dương Đình Thanh thừa cơ vào phòng, dựng lên việc Tăng Đại Trí nhảy lầu và để lại hai dấu chân của tiểu quỷ để gây hoang mang. Trong thời gian này, Thần Côn cố ý không ngừng nói với tôi về những hình ảnh ở trong điện thoại của Hồ Viễn, nhằm thu hút sự chú ý của tôi để cho Dương Ninh Thanh có cơ hội vào nhà và thoát ra. Dương Ninh Thanh vắt người Tăng Đại Trí qua lan can cửa sổ, phần nằm bên ngoài nhiều hơn một chút. Như thế, cơ thể của Tăng Đại Trí sẽ từ từ tuột xuống. Do đó ở trên cửa sổ mới để lại những dấu sợi vải. Khi bảo vệ phát hiện Tăng Đại Trí nhảy lầu, thì Dương Ninh Thanh đã rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án Tăng Đại Trí, Điên Ca đưa Thần Côn về nhà trước. Thế nhưng thực ra, anh ta không hề lên nhà mà đợi chúng tôi rời đi. Sau đó gọi xe chạy tới bên ngoài khu nhà tôi. Thấy tôi đi vào cổng, thì anh ta ném bưu phẩm vào phòng bảo vệ. Về phần Tăng Đại Trí, Điên Ca còn giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Rất sớm từ khi Thần Côn đã bắt đầu có ý đồ giết Hồ Viễn và Tăng Đại Trí, anh ta đã theo dõi hai người này nhiều lần. Trong quá trình đó thì phát hiện con ngõ nhỏ bên ngoài nhà của Tăng Đại Trí có kết cấu rất kỳ lạ. Một phần Thần Côn đi theo Tăng Đại Trí, hình như Tăng Đại Trí có phát hiện ra, cũng may là ở khoảng cách xa cho nên không có lộ. Khi Thần Côn đứng dậy thì Tăng Đại Trí đã biến mất. Chuẩn bị đến ngày hôm sau theo dõi lại thì nào ngờ Tăng Đại Trí lại xuất hiện trước mặt, thậm chí còn gần hơn cả chỗ Thần Côn đang theo dõi. Ban ngày hôm sau, Thần Côn lại tới con ngõ, phát hiện ra một điều thú vị. Con ngõ đó có hai cửa ra vào, hai cửa được liên kết với nhau theo một hình vòng cung. Đi vào từ cửa thứ hai thì có thể đi ra từ cửa thứ nhất. Tăng Đại Trí đã dùng cách này để trêu đùa hồ dọa mọi người. Bây giờ tôi hiểu ra, thì ra đây chính là sự ảo diệu của việc có đến hai Tăng Đại Trí. Tối ngày hôm đó, Thần Côn nói dối là không có gì kỳ lạ, là không muốn để lộ việc mình đang theo dõi. Nghe xong tất cả những gì Điên Ca kể, tôi mới thở phào. Vậy người là do Dương Ninh Thanh giết? Đúng vậy. Nhưng em vẫn có điều không hiểu. Dương Ninh Thanh vì sao có thể thuyết phục Thần Côn giúp đỡ? Thực ra là Dương Ninh Thanh giúp đỡ Thần Côn. Điên Ca cầm nửa tờ giấy trong tay, nhìn dòng chữ trên đó. Lời của anh khiến tôi tròn mắt, nhưng tôi cũng mau chóng hiểu ra. Thần Côn đã sớm có ý nghĩ làm điều chính nghĩa, từ khi Tần Hiểu Mai còn chưa bị giết. Điên Ca nói, sau khi vợ con Thần Côn chết, không một giây phút nào mà cậu ta không sống trong thương nhớ và đau khổ. Chỉ vì trách nhiệm với cha mẹ hai bên cho nên cậu ta phải cố gắng. Đối với người khác, thời gian là liều thuốc, nhưng đối với Thần Côn lại là thuốc độc. Thời gian càng dài, nỗi nhớ càng sâu đậm. Thần Côn đã mấy lần muốn kết thúc cuộc sống này. Thần Côn từ lâu đã biết việc Hồ Viễn giở trò với nữ nghi phạm. Sau đó một lần mượn điện thoại của Tăng Đại Trí, lại vô tình nhìn thấy những bức ảnh xúc phạm tử thi. Cậu ta cho rằng hai người này chính là những kẻ sâu bệnh của ngành. Đằng nào cũng chết, là cậu ta muốn diệt trừ hai con sâu bệnh này cho yên lòng. Vậy tại sao phải đợi lâu như thế? Điên Ca nói căn nguyên của Thần Côn. Tôi có thể chết, nhưng không thể mang tội danh giết người để cha mẹ mình phải chịu ô nhục. Cậu hiểu không? Đến đây thì tôi đã hiểu. Bởi vì đó chính là câu nói của Thần Côn. Thần Côn đã lên một kế hoạch giết người hoàn hảo, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. Sự xuất hiện của Dương Ninh Thanh vô tình giúp anh ta thấy được tia sáng. Kế hoạch ma quỷ báo thù của Dương Ninh Thanh cần một người trong đội hình cảnh làm nội ứng. Trong buổi tối hôm vây bắt, Dương Đình Thành nói. Anh ta nắm trong tay hồ sơ của từng người tham gia vào vụ án của Tần Hiểu Mai. Sau một hồi cân nhắc, anh ta chọn Thần Côn. Vợ con Thần Côn nhiễm virus HIV không rõ lý do và lần lượt qua đời. Dương Đình Thành đánh cược rằng Thần Côn có thể hiểu được sự phẫn nộ của mình và đồng cảm với mình. Dương Đình Thành đã vào giai đoạn phát bệnh. Trước khi chết, anh ta nhất định phải giết sạch những kẻ đã tham gia vào vụ án Tần Hiểu Mai. Anh ta muốn báo thù, nhưng lại muốn vụ án này được công khai, để mọi người đều biết rằng Tần Hiểu Mai bị oan. Dương Đình Thành nói với Thần Côn. Mặc dù vụ án Hiểu Mai, anh tham gia, nhưng chỉ cần anh giúp tôi sẽ không giết anh. Dương Đình Thành cho rằng là Thần Côn sợ chết cho nên mới đồng ý. Thực ra, Dương Đình Thành đã trở thành người thực hiện việc làm điều chính nghĩa của Thần Côn. Thế cho nên, Thần Côn mới thực sự là chủ mưu. Một lúc lâu sau tôi lên tiếng. Thần Côn đã kể hết những chuyện này với anh. Không sợ bị anh bắt sao? Điên Ca thở dài. Cậu ta biết tôi không thể làm thế. Bởi vì tôi nợ cậu ta một mạng. Sao cơ? Tôi không biết điều này. Điên Ca mới kể. Nhiều năm trước đây trong một vụ vây bắt, khi Điên Ca đối mặt với một tên tội phạm, đồng phạm của hắn bất ngờ xuất hiện đằng sau giơ dao chém. Chính Thần Côn đã dùng cánh tay đỡ nhát dao đó, để lại vết sẹo dài 10 phân trên tay phải. Chính là vết sẹo khi tôi nhìn thấy lúc Thần Côn nằm viện. Thì ra còn có cả chuyện này. Thần Côn có nói với anh rằng ở chỗ Dương Đình Thành có bom không? Điên Ca lắc đầu. Cậu ta nói mục tiêu cuối cùng của Dương Đình Thành là tôi. Trong giao kèo của hai người cuộc vây bắt cuối cùng, cậu ta phải để tôi đi ở phía trước. Dương Đình Thành sẽ dùng dao găm giết tôi. Tôi biết cậu ta nhất định đòi tham gia cuộc vây bắt chính là vì muốn bảo vệ tôi. Tôi nghĩ dù gì trong tay tôi cũng có súng. Nếu như thấy không ổn, tôi sẽ bắn hạ Dương Đình Thành tại chỗ. Chỉ là không ngờ lại là bom. Chuyện này Dương Đình Thành lừa Thần Côn. Nếu như Thần Côn biết trước, nhất định sẽ không để cho chúng ta đến đó đông như vậy. Điên Ca còn nói trong phút cuối, Dương Đình Thành bảo Thần Côn ra ngoài. Không phải vì anh ta có thiện ý gì cả, mà là vì muốn nhờ Thần Côn làm mai táng anh ta cùng với Tần Hiểu Mai. Mặc dù chuyện này rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ Tần Hiểu Mai. Đây là lời hứa ban đầu của Thần Côn với Dương Đình Thành. Cậu ta đã đi rồi, tôi phải giúp cậu ta hoàn thành nó. Khi tôi ra khỏi văn phòng của Điên Ca đã là 2 giờ chiều, đã qua giờ cơm trưa từ lâu. Thế nhưng tôi không cảm thấy đói. Tối hôm đó trước khi tôi và Văn Nhã về phòng bệnh, tôi nghe thấy Thần Côn nói với Điên Ca câu cuối cùng. Tôi muốn làm một cảnh sát tốt. Điên Ca nói với tôi việc gửi lời tiên tri chết chóc cho tôi là chủ ý của Thần Côn. 3 câu nói đó là lời cảnh cáo, nhưng cũng là lời động viên cuối cùng dành cho tôi. Bước chân ra đổi hình cảnh, tôi ngước lên nhìn trời. Anh đã làm được rồi. Anh là một cảnh sát tốt. Mọi chân tướng đã rõ, tôi lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng tại sao? Tại sao tôi cứ có cảm giác nôn nao khó tả? Tôi bước đi như một người mất hồn. Chiều hôm đó tôi không gọi xe, mà tôi lững thững đi bộ về nhà. Tôi muốn để sự mệt mỏi về thể xác lấp đầy trong cõi lòng trống rỗng. Đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ mệt mỏi rã rời, quần áo ướt đẫm. Về nhà tôi tắm rửa rồi nằm vật xuống giường. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Vừa nằm xuống một lúc tôi đã nghe tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi đều đã về quê. Vậy giờ này có ai đến gõ cửa? Tôi mệt mỏi bò dậy. Người gõ cửa là Lão Trương. Quay Lục Dương, cậu có bưu phẩm này. Tôi thoáng rùng mình, nhìn thấy bì thư bằng giấy xi măng ở trên tay của Lão Trương. Tôi kinh hãi, trông nó vô cùng quen thuộc. Tôi xé miệng phong bì, lấy ra một lá thư. Trên đó nổi bật dòng chữ: ta vẫn luôn dõi theo ngươi. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái vụ án phải nói là các cái đầu dây mối nhợ nó quá là logic. Và đúng như là Điên Ca đã nói và các cảnh sát đã nhận định, thì cái kỹ năng phản trinh sát của thủ phạm nó quá là tốt. Từ cái việc là dựa vào các manh mối, từ cái việc sắp xếp các cái hiện trường giả, cho đến cái việc lợi dụng cái tâm lý của cảnh sát, của người điều tra, cũng như là tâm lý của các nạn nhân, nhân chứng, thì phải thừa nhận một điều, thủ phạm là kẻ cực kỳ có đầu óc. Đó. Từ Thần Côn cho đến Dương Ninh Thanh, đưa mọi người vào trong một cái mê trận rất là khủng khiếp. Và thậm chí là một người lão làng, một cảnh sát lão làng đầy kinh nghiệm như là Điên Ca, là người đã mặc dù đã nắm được đầu dây mối nhợ rồi, nhưng mà cũng thật ra cũng có lẽ là cũng đều nằm trong tính toán của Thần Côn cả. Tuy nhiên rằng là nhấn mạnh đến cuối cùng một điều đó, nó giống như là một cái thông điệp ẩn rằng là thì thôi, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt, có thể là pháp luật không trừng phạt ngươi, bởi vì có thể là chưa có chứng cớ này nọ, nhưng sẽ có người trừng phạt ngươi. Đó. Thì đó là một cái thông điệp ẩn ở trong đó. Ngoài ra thì những cái bộ truyện như thế này nó để lại rất nhiều những cái thông điệp. Ngoài cái việc những cái tình tiết nó cuốn hút ra thì nó có rất nhiều những cái thông điệp ẩn ở trong. Thì nếu như các bạn có chợt nghĩ đến một cái thông điệp nào đó thì hãy để lại comment ở bên dưới, và tôi cũng sẽ sớm gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện khác thú vị hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.